Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764. Chương 764. Trong đầu có chung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm một nhân khẩu chỉ có 6-70 ngàn người huyện thành nhỏ. Huyện Ngô Nhẹ Công thị trường vô cùng tiểu. Nó thậm chí còn không có độc lập đi ra và chợ nông sản nhập làm một nói. Mùa này chợ nông sản bên trong tổ chức sản phẩm vô cùng nhàm chán. Hắc Long Giang bên trong đánh ra cá. Đất đai bên trong sản xuất khoai tây, bắp cải, la bạc, củ cà rốt. Sau đó, Vạn Phong ở chợ nông sản vòng vo một vòng lại liền bán thịt cũng không thấy. Vậy liền những thứ đồ này. Vật chất vẫn là rất thiếu thốn nha. Hồng Nhai nơi đó mùa đông ít nhất còn có lớn lều. Mùa đông còn có thể có một ít phản quý rau đưa ra thị trường. Huyện Ngô nơi này mùa đông thập niên 80 trung bình thấp nhất nhiệt độ hơn 20 độ. Lớn bình thường lều vậy không việc gì chứng dùng. Vạn Phong vốn đang chuẩn bị mua chút gì lấy lại nhà. Bây giờ vừa thấy những thứ này trong nhà đều có. Cũng chỉ tắt mua đồ tâm tư. Ở chợ nông sản một xó xỉnh Vạn Phong thấy được Nhẹ Công thị trường. Mấy cái bán bông vải dày dày cao su. Mấy cái bán áo bông quân áo choàng dài. Còn có một cái vớ cái bao tay quần áo. Hòa chung một chỗ bừa bộn dáng vẻ. Quần áo hình dạng vô cùng nhàm chán. Những sản phẩm này vừa thấy chính là từ lúc đó Quốc Doanh cửa hàng đường dây mua hàng. Chàng trai. Và đối tượng mua đồ nha. Chủ sạp hơn 30 tuổi bản lĩnh sao trước tụ trong miệng ngậm thuốc lá cuốn. Cười hi hi hỏi. Trương Toàn phản ứng thật nhanh. Thật nhanh một tiếng. Sau đó cứ nhìn sắc mặt biến thành màu đen. Vạn Phong cười. Đại ca, ngươi gian hàng chỉ bán những vật này nha. Còn có thể bán gì? Ngươi vật này vừa thấy chính là theo tiệm kinh doanh đi ra ngoài. Và cửa hàng bách hóa vật bán cũng một cái hình dáng. Không sai, những thứ này đều là từ cung cấp tiêu bán sỉ đường dây tới. Và cửa hàng đồ trong tiệm không sai biệt lắm vậy liền những thứ đồ này. Có thể để cho bán cũng không tệ. Không quá ta bảo đảm bán được so cửa hàng tiện nghi. Vậy các ngươi làm sao không tới vùng khác đi? Nhập hàng nha, chủ sạp lắc đầu. Bên ngoài cũng không những đồ chơi này mà sao? Có cái gì khác biệt? Đi qua Hoa Hậu chưa? Hoa Hậu, thật giống như nghe người ta nói qua nhưng không đi qua. Hoa Hậu lớn tập hợp phát triển đến hôm nay, đã diễn ra hơn 2 năm. Nó bây giờ phạm vi bao trùm Bắc đến tỉnh Hắc Long Giang Nam Bộ. Nội Môn tỉnh Đông Bộ, Tây đến Bắc Hà Nam Hà Đông núi khu vực. Huyện Ngô ở Long Giang Đông Bắc Bộ, bao trùm diện tích và sức ảnh hưởng cũng không có đạt đến nơi này. Vạn Phong liền cho chủ sạp thông dụng Hoa Hậu lớn tập hợp lên kiến thức. Không sót nói hơn nửa tiếng, đem mấy cái chủ sạp nghe được sửng sốt một chút. Người nói Hoa Hậu lớn tập hợp bây giờ có nhiều như vậy kinh doanh chủng loại. Có thể nói như vậy. Người đã gặp đầu óc có thể tưởng tượng ra tới đồ. Hoa Hậu lớn tập hợp lên toàn có. Thậm chí người chưa từng thấy người không tưởng tượng ra sản phẩm nơi đó cũng có. Có cơ hội đi biết một chút về đi. Tiểu huynh đệ, từ chúng ta huyện Ngô đến Hoa Hậu có xa lắm không nha? Hơn 1.500 km đi. CMN xa như vậy nha. Cái này được hoa nhiều ít lộ phí nha. Liền xe lửa mang xe hơi, liền đi mang về lộ phí thêm ăn cơm dừng chân gì được 100 nguyên đi. Mấy cái chủ sạp lắc đầu, liên tục, cái này không có lợi lắm, vào điểm hàng còn chưa đủ tiền lộ phí đâu, vậy còn không như đến Cáp Tân đi bán xỉ đâu. Cáp Tân bây giờ cũng có trang phục bán xỉ, đây là chuyện không có cách nào khác, lộ phí là không tránh khỏi. Nếu như nhập hàng tính thiếu thật đúng là không nhất định có thể được lợi ra tiền lộ phí. Bất quá khi đó trên chợ phiên đã bắt đầu muốn láo. Nếu như sẽ bán lời vẫn là rất phong phú. Cáp tân nhà bán sỉ nhóm hàng bên trong đại đa số đều là từ Hoa về sau. Ta ở Hoa ở thời điểm thấy qua rất nhiều cáp tân lái buôn. Các người ở bọn họ trong tay nhóm hàng liền bị người ta lột một lớp da. Tầng này da cũng không chỉ lộ phí cái này hai tiền. Cũng là như thế cái lý. Vậy chờ mùa hè sang năm mùa xuân ấm áp hoa nở đi xem cũng được. Liền làm khai mở nhãn giới. Thấy trong mắt liền không rút ra được. Từ thị trường lúc đi ra đã là 10 giờ rưỡi. Hai người chạy đến hiệu ăn đi ăn cơm. Vạn Phong mua một cái tương tiểu cùi trỏ, mua một cái mùi cá thịt bầm, bên ngoài mang một chén cơm một cái bánh bao. Trương Toàn thích ăn cơm, hai người không cần mua quá nhiều thức ăn, nhiều căn bản không ăn nổi. Ngươi làm sao không cùng bọn họ nói chúng ta quần chuyện? Ngươi trước ăn nhiều một chút cơm đội sổ, trước ăn ít một chút thịt, một tháng bụng ít một chút mỡ, ăn nhiều thịt. Cẩn thận xấu xa bụng. Trương Toàn không hình tượng gặm tiểu cùi trỏ để cho Vạn Phong. Vô cùng tức giận. Lại không có người dành với ngươi. Người thục nữ một chút sẽ chết nha. Trước cao phòng ăn thức ăn cơ hồ liền ít một chút mỡ. Một tháng thanh canh quả nước bây giờ bắt trước thịt mãnh ăn thật là có xấu xa bụng có thể. Trương Toàn mỉm cười cười một tiếng. Lắc mình một cái biến thành thục nữ. Ngươi ngay cả một quần bên đều không làm được để cho ta nói gì. Cùng tựu trường trở về ngươi làm ra quần rồi đưa tới cũng không muộn. Bọn họ nhất định sẽ muốn. Đưa đến cửa nhà không muốn vậy bọn họ chính là chày gỗ. Chẳng qua là huyện Ngô cái này thị trường quy mô quá nhỏ. Ngày này có thể đi nhiều ít hàng nha. Xem ra đòn ruột phương hướng phải là Hắc Hòa. Đời trước lúc tốt nghiệp trường học vỗ tốt nghiệp. Theo tập thể đến Hắc Hòa đi lần, khi đó Hắc Hòa nhẹ công thị trường đã có điểm kích thước. Bất quá đó là năm 85 mùa thu, bọn họ lập tức muốn chuyển nhập thời kỳ thực tập đi trước. Bây giờ phỏng đoán Hắc Hòa nhẹ công thị trường cũng không biết so huyện Ngô mạnh nhiều ít. Ngươi nói chúng ta thật phải làm quần ống loa, ta cảm thấy thật là khó xem, ngươi nhìn khó khăn xem không được. Người khác có thể nhìn xinh đẹp, quần ống loa sẽ có một đoạn tương đối dài lưu hành thời gian. Người làm ra nhiều ít là có thể bán ra nhiều ít. Như vậy chúng ta làm một cái quần có thể được. Lợi bao nhiêu tiền nha? Một khối nhiều đi, không vượt qua một khối năm. Ở Ái Huy tơ lụa nhà máy đặt vải vóc thời điểm Vạn Phong đã tính ra. Một cái quần chi phí. Nơi này vải vóc so Hồng Nhai đắt không thiếu. Coi như từ nhà máy thẳng tiếp ra vậy, ước chừng so Hồng Nhai bên kia trong tiệm giá tiền tiện nghi năm phân tiền. Hơn nữa vật giá có tiểu mức độ tăng lên. Một xích vải có thể hợp đến 4 mao một xích. Một cái thông thường quần 1 mét một tả hữu vải. Nhưng làm quần ống loa hiển nhiên không đủ. Làm sao vậy nhiều lắm thêm một xích. Như vậy một cái quần chi phí cộng thêm thủ công phí phải có 2 khối 3 cỡ đó. Vạn Phong ra hàng giá cả trên căn bản cũng chỉ 3 khối rưỡi trên dưới. Ống quần đặc biệt dài rộng có thể ra đến 4 khối. Một khối nhiều lời, nghe một cái quần có thể được lợi một khối nhiều Trương Toàn vô cùng vui vẻ. Ta nửa giờ có thể làm một cái quần, một ngày có thể làm 6 cái quần là có thể được lợi. Tỉnh lại đi, ngươi không đi học ngày ngày làm quần. Ngươi chỉ có ăn cơm tối xong mới có thể liền. Không cho phép làm quá nhiều một ngày làm 2 cái là được. Làm 2 cái quần còn được hơn 3 tiếng. Đây, Trương Toàn nháy ánh mắt. Vậy ta và Tiểu Di một ngày mới có thể làm ra 4 cái quần. Cái này quá ít chứ. Hì hì, thực tập bộ còn không có 4 cái lão sư sao? Ngươi nói ta một cái quần cho các nàng 3 mao tiền chế biến phí các nàng sẽ làm không? Trương Toàn gật đầu, ta cảm thấy sẽ làm. Các nàng có tiện lợi điều kiện nha. Máy móc có trường học. Ban ngày khi đi học các nàng còn có thể mượn trường học danh nghĩa trộm làm chút. Còn có thể để cho những cái kia thực tập học sinh giúp chế biến. Người phụ nữ này trong đầu nhất, định có chung.